Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 121 hắc thạch cuối cùng nhập thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù sao nếu là luyện chế ra một kiện linh khí tam phẩm còn cần cùng hai khối hàn băng thiết phẩm chất tương đương, hơn nữa luyện chế hao tổn thù lao cho luyện khí sư sẽ tăng lên tới 2.000 vạn lượng ngân phiếu. Hơn nữa ai cũng không có nắm chắc có thể duy nhất một lần thành công. Vạn nhất thất bại 2-3 lần, giá trị một kiện linh khí tam phẩm chỉ sợ sẽ lật lên vài lần, nghĩ nghĩ bọn hắn đều buông tha cho. Cuối cùng nhất hàn băng thiết bị lão giả trong bao xương chữ hoang dùng 400 vạn lượng cầm xuống. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là một thanh linh khí nhị phẩm thanh vân kiếm. Tuy so ra kém linh khí tam phẩm, nhưng mà linh khí nhị phẩm coi như là một kiện bảo vật rồi, thanh vân kiếm cũng đưa tới mọi người tranh đoạt. Trải qua đấu giá kịch liệt, cuối cùng nhất bị một tiểu gia tộc bỏ ra 1.000 vạn lượng ngân phiếu cầm xuống. Kế tiếp vật phẩm đấu giá có linh dược, linh khí, linh đan công dụng đặc thù, khoáng thạch chân quý, đều nhao nhao bị mọi người giá cao đập đi. Ở trong đó, Tần Vân Phi bỏ ra 800 vạn lượng mua một lọ máu huyết hoang thú bát phẩm. Hoang thú bát phẩm tương đương với cường giả chân thiên cảnh trung kỳ, loại tồn tại cường đại này máu huyết vô luận là luyện đan hay luyện khí, đều có tác dụng rất lớn. Mà thanh niên cầm y cùng mấy người tinh thần điện đều một bộ tài đại khí thô, chỉ cần là đồ vật bọn hắn chọn chúng, liền ném linh thạch trực tiếp mua. Khương Tư Nam âm thầm đánh giá tính toán một chút, hai phe dùng linh thạch, chỉ sợ đều có vài trăm viên rồi, ly để cho trong lòng của hắn tắc lui không thôi. Nếu ta có nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ có thể mở ra không gian huyệt khiếu thứ ba. Tuy hồng mông tạo hóa kinh cường đại, nhưng mà sau khi tu luyện Khương Tư Nam mới phát hiện, đây quả thực là cách động không đáy. Nhất định phải dùng rất nhiều linh thạch, linh đan đi nhồi vào, hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao linh thạch linh đan cơ hồ là hơn 1.000 lần người khác. Cái không gian huyệt khiếu thứ ba là huyệt khí hải, cũng là tiên thiên cảnh mở đan điền khí hải, hắn có dự cảm, sau khi mở huyệt khí hải, chỉ sợ trên người mình sẽ có biến hóa rất lớn, hơn nữa sau khi mở huyệt khí hải. Mình ở trong mắt người khác mới xem như một cường giả tiên thiên cảnh chính thức. Thời điểm Khương Tư Nam âm thầm tự định giá, lại có một vật phẩm đấu giá được đưa ra. Cái kia là một khối thạch đầu tối như mực, ngăn nắp nhưng lại có không ít lỗ hổng, phía trên có khắc một ít minh văn xem không hiểu, lớn cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng mà chính là một khối thạch đầu như vậy, lại làm cho hồng mông tạo hóa tháp trong thức hải của Khương Tư Nam nhẹ nhàng rung động. Cái này là một khối hắc thạch kỳ dị, đến từ Đại Hoang Sơn, tuy nhìn như bình thường, nhưng mà các loại chân hỏa thần binh đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, hơn nữa theo chúng ta phỏng đoán hẳn là đồ vật vượt xa mấy thứ trước, giá trị kinh người. Yến Ly chậm rãi nói, con mắt của mọi người cũng bắt đầu sáng lên. Nhất là thanh niên cầm y, người trong bao xương chữ hồng cùng bao xương chữ hoang con mắt đều phát sáng, cảm giác đây là một trọng bảo. Nhưng mà Yến Ly kế tiếp lại tạc cho mọi người một chậu nước lạnh. Khối hắc thạch này đao chém không xấu, hỏa thiêu không toái, ngay cả cường giả chân thiên cảnh cũng hủy diệt không được. Nhưng mà vô luận là chân khí, thần hồn cũng không làm gì được nó, bởi vậy nếu đấu giá khối hắc thạch này có khả năng cởi bỏ bí mật trong đó đạt được truyền thừa kinh thiên, cũng có khả năng chỉ là một khối thạch đầu bình thường. Chân bảo các vị danh dự, Yến Ly ở trước khi đấu giá nói ra tình hình thực tế, thuần túy dựa vào mọi người tự mình đi phán đoán. Tảng đá kia giá quy định 1.000 vạn lượng ngân phiếu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng, mời ra chư vị giá. Mọi người lập tức lộ vẻ do dự, nếu tảng đá kia thật sự ẩn chứa bí mật kinh thiên gì, chỉ sợ chân bảo các đã sớm cất rồi, căn bản sẽ không lấy ra đấu giá, hiện tại ngay cả chân bảo các cũng không thể phát hiện, hoặc là tảng đá kia thật sự lai lịch kinh người, hoặc là cái này căn bản là một khối thạch đầu bình thường, khả năng thứ hai càng lớn a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh xuất hiện tẻ ngắt. Dù sao 1000 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ, vạn nhất đập đến một phế phẩm, vậy không thể buồn bực chết sao. Mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam thì lộ ra thần sắc kích động, tuy hắn không biết vì sao Hồng Mông tạo hóa tháp sẽ đối với khối thạch đầu này có phản ứng, nhưng mà hắn biết Hồng Mông tạo hóa tháp chính là vô thượng thần vật, có thể cứu mình khởi tử hồi sinh, đồ vật có thể làm cho nó có phản ứng có lẽ không phải phàm phẩm. Lúc này hắn liền quyết định, nhất định phải chụp được khối hắc thạch này, bỏ gì cũng không tiếc. Thanh niên Cẩm Y cũng đang trông xem thế nào, Tề trưởng lão bên cạnh hắn mở mắt, nhìn hắn lắc đầu nói. Thần hồn của ta căn bản phát hiện không được bất luận linh khí gì chấn động, đường vân mặt ngoài tảng đá kia hẳn là tự nhiên giãn nứt hình thành, dù như chân bảo các nói cứng rắn kinh người, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, theo ta thấy không đáng mua. À, vậy sao? Thanh niên Cẩm Y cười nhạt một tiếng, nhưng mà hắn đối với khối hắc thạch này cảm thấy rất hứng thú. Đang thời điểm hắn chuẩn bị hô giá, bao xương chữ thiên truyền ra một thanh âm tùy tiện. Tảng đá kia không tệ, bổn thiếu gia muốn ta ra 1001 vạn lượng. Ánh mắt Tần Như Tuyết lóe lên, lên tiếng nói. Võ Thành Vương phủ vốn không thiện kinh doanh, căn bản không có bao nhiêu ngân phiếu, Khương Tư Nam thủ bút thật lớn, sẽ không bởi vì không mua được tổ khí đan cùng ngưng chân đan, nên tiêu xài ngân phiếu Khương Viễn Sơn cho hắn chứ. Thanh niên Cầm U ánh mắt xoay chuyển, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói. Tiểu vương gia này muốn khối hắc thạch kia, lại để cho hắn cầm xuống thì như thế nào, nhưng mà 1000 vạn lượng ngân phiếu liền muốn cầm xuống bảo vật này cũng dễ dàng chút ít đi à nha. Tần Như Tuyết con mắt sáng ngời. Sư huyên ngươi nói là, đúng vậy, thạch đầu có thể cho hắn, nhưng mà cái giá tiền này quá thấp. Thanh niên Cẩm Y vốn còn muốn mua về chơi đùa, nhưng mà Khương Tư Nam hô giá lại để cho hắn có một loại cách nghĩ khác. Nếu như Khương Tư Nam này 1 viên linh đan cũng không có mua được, ngược lại bỏ ra 1000 vạn lượng chụp một khối phế thạch, chắc hẳn sắc mặt của Khương Viễn Sơn rất dễ nhìn a. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 122 hắc thạch cuối cùng nhập thủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tảng đá kia không tệ, bổn thiếu gia cũng muốn mua về chơi đùa, ta ra 2000 vạn lượng. Thanh niên Cẩm Y ra giá. Mọi người lập tức chấn động, bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn ra tay hay không. Không nghĩ tới người bao xương chữ địa hào khí như vậy, đi lên liền là 2000 vạn lượng, người vốn muốn ra tay lập tức bất động rồi. Tốt, khách nhân ở bao xương chữ địa ra giá 2000 vạn lượng, còn có người ra giá hay không phải biết rằng tảng đá kia vô cùng cứng rắn, có dấu đại bí mật, cũng là bảo thiết luyện khí, nếu tìm được một vị luyện khí đại sư càng có thể luyện chế thành vô thượng linh khí. Yến Ly xem xét có người ra giá, lập tức thở dài một hơi, khối hắc thạch này bọn hắn cũng nhìn không ra ảo diệu, bởi vậy mới lấy ra đấu giá, nhưng mà cũng không muốn giá tiền thấp liền bán, cũng nên đập đến một cái giá vừa ý mới được. 2000 vạn lượng có thể mua sắm một kiện linh khí nhị phẩm tốt nhất rồi. Khương Tư Nam nhíu mày, hắn không nghĩ đến thời điểm này thanh niên Cầm Y vậy mà cũng ra giá. Hơn nữa thoáng cái ra cao như vậy, nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, khối hắc thạch này phải nắm bắt tới tay. Ta ra 2001 vạn lượng, khối hắc thạch này đủ cứng rắn, bổn thiếu gia lấy về làm ma kiếm thạch là đủ rồi. Khương Tư Nam biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý, lần nữa hô giá. 3000 vạn lượng. Thanh niên Cẩm Y lần nữa báo giá. 3001 vạn lượng. Khương Tư Nam vẫn tăng lên 1 vạn lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh chỉ có thanh âm của Khương Tư Nam cùng thanh niên Cẩm Y không ngừng vang lên. Hai người giá cả càng ra càng cao, đến cuối cùng một mực đạt đến 8000 vạn lượng, để cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Khương Tư Nam này đối với tảng đá kia cắn chặt không thả, hẳn là khối hắc thạch này thật sự cất giấu bí mật gì. Đến cuối cùng thanh niên cầm y cũng có chút kinh nghi bất định rồi, nhìn kỹ lại, hòn đá trên bàn đấu giá kia bình thường không có gì lạ, căn bản không có một tia địa phương như bảo vật. Tề trưởng lão cũng nhìn chăm chú lại. Tần Như Tuyết đối với thanh niên cầm y khẽ cười nói. Sư huynh, Khương Tư Nam kia chỉ sợ là đang cùng ngươi đấu khí, hắn chính là một thiếu gia thế tục, làm sao có thể nhìn ra được khối hắc thạch này, ta xem hắn là tức giận trước ngươi đoạt hắn nhiều linh đan như vậy, lúc này đây là cố ý nâng giá. Thanh niên cầm y nghĩ nghĩ, cũng cảm giác rất có đạo lý. Quả nhiên, sau khi hắn hô 8.000 vạn, Khương Tư Nam lại hô lên 8.000 linh một vạn lượng. Bao xương chữ thiên ra giá 8.000 linh một vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn hay không, nếu như không khối hắc thạch này sẽ thuộc về bao xương chữ thiên. Yến Ly đối với cái giá tiền này cũng rất hài lòng, nhưng hắn vẫn nhìn mọi người nói một lần. Tất cả mọi người cảm giác Khương Tư Nam điên rồi, vừa rồi bị ép buộc một viên linh đan cũng không mua được. Lúc này đây vậy mà vì một viên phá thạch đầu cùng bao xương chữ địa cắn nhau. Chỉ sợ là vì trả thù Tần Như Tuyết. Có người quen thuộc nội tình suy đoán. 8.000 linh một vạn lượng lần một. Lúc này, Khương Tư Nam nhìn thanh niên cầm y cách không hô. Tảng đá kia nhất định là vô thượng chi bảo, sao ngươi không dám ra giá, nếu không dám liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhưng mà thanh niên cầm y rõ ràng từ trong thanh âm của Khương Tư Nam nghe được một tia kinh hoàng. Hắn quả thật là cố ý nâng giá, chỉ sợ ta lại hô một lần, hắn liền không theo rồi. Thanh niên cầm y cười lạnh một tiếng, đã bắt đầu tin tưởng Tần Như Tuyết phỏng đoán. 8.000 linh một vạn lượng lần thứ hai. Lúc này Khương Tư Nam triệt để không bình tĩnh rồi, đối với thanh niên cầm y bắt đầu mắng to. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mua không nổi cũng đừng có hô giá, khối bảo thạch này bị bổn thiếu gia tìm hiểu, học được vô thượng thần thông, nhất định phải chặt bỏ đầu chó của ngươi. Nhưng mà thất kinh trong thanh âm kia, lại để cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều hiểu. Hắn quả thật là vì trả thù Tần Như Tuyết mới cố ý nâng giá, chỉ có điều lúc này đây là rời thạch đầu nện chân mình rồi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhất là Tần Vân Phi, nhị hoàng tử cùng Hoàng Thiên Dương trên mặt đều lộ ra vẻ trào phúng. 8.000 linh một vạn lượng lần ba tảng đá kia thuộc về ngươi rồi, tiểu vương gia. Yến Ly mặt mỉm cười, giải quyết dứt khoát. Thời điểm thanh niên cầm y dương dương đắc ý cho rằng lừa được Khương Tư Nam, trong nội tâm Khương Tư Nam rốt cuộc thở ra một hơi. Hòn đá màu đen này hắn là nguyện nhất định phải có, nhưng mà nếu thật khơi gợi lên thanh niên cầm y hứng thú, dùng thân phận tài lực của thanh niên cầm y, mình khẳng định cạnh tranh không lại hắn. Chỉ cần thanh niên cầm y tùy tùy tiện tiện vung ra mấy chục khối linh thạch, Khương Tư Nam nhất định là một chút biện pháp cũng không có. Bởi vậy hắn sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, quả nhiên Tần Như Tuyết cùng thanh niên cầm y đều bị lừa. Mà khối hắc thạch để cho trong lòng hắn chờ mong kia cũng đã rơi vào trong tay. Kế tiếp vật phẩm đấu giá đều là một ít linh khí, linh đan cùng các loại bảo vật, nhưng mà đã không có thể làm cho Khương Tư Nam cảm thấy hứng thú rồi. Bởi vậy bao xương chữ thiên yên lặng xuống, không hề ra giá, Tần Như Tuyết cùng thanh niên cầm y đều cho rằng Khương Tư Nam sinh hờn dỗi. Không dám tiếp tục xuất thủ, đều có chút dương dương đắc ý. Tâm thần của Khương Tư Nam đã hoàn toàn bị hắc thạch trong tay hấp dẫn. Khối hắc thạch này lớn cỡ lòng bàn tay, biểu hiện ra có rất nhiều đường vân rạn nứt, thoạt nhìn cùng thạch đầu bình thường không có gì khác nhau quá lớn, hết sức bình thường. Nếu như không phải Hồng Mông tạo hóa tháp đối với nó có phản ứng, Khương Tư Nam cũng cho là mình thật sự vỗ một khối phế thạch. Chính như Yến Ly sở liệu, vô luận Khương Tư Nam là dùng chân khí, hay nhỏ máu nhận chủ, tăng thêm thần hồn bao trùm, khối hắc thạch kia cũng không có bất kỳ phản ứng. Nhưng mà khối hắc thạch này xác thực rất cứng rắn, toàn thân Khương Tư Nam mấy chục vạn cân lực lượng, nắm trong tay căn bản không có phản ứng chút nào, ngay cả phong lôi kiếm cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Trương Long Triệu Hổ cũng tò mò nhìn hắc thạch mà thiếu gia nhà mình bỏ ra 8.000 vạn mua, nhưng nhìn Khương Tư Nam dùng rất nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng, cũng thời gian dần trôi qua uể oải. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 123 thần hồn uẩn dưỡng. Hồng mông tạo hóa tháp đối với nó có phản ứng, vậy thì thử xem. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, thu hắc thạch vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Oanh! Hắc thạch tiến vào hỏa nguyên không gian, lập tức quang minh đại phóng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra hào quang vô cùng sáng chói. Một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt to lớn, tôn quý hảo hảo đáng đáng trải ra. Hắc thạch phảng phất như trong nháy mắt liền lộ ra diện mục vốn có, vẫn như cũ là toàn thân màu đen, nhưng lại mang theo một loại khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt. Bên ngoài hắc thạch có một tầng kim sắc, rậm rạp chằng chịt, có rất nhiều ký hiệu lập lòe, vô cùng thần bí. Đây là vật gì? Khương Tư Nam chấn động. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng ý thức được, lúc này đây thật sự nhặt được bảo rồi. Hồng mông tạo hóa tháp ông run lên, tản ra một đạo quang mang bạch sắc, hắc thạch phóng ra hào quang lập tức liền thu liếm, nhưng kim sắc mặt ngoài lại không có biến mất, có một loại khí thế phong tuyệt thiên địa chấn động. Sau một khắc, hắc thạch lập tức biến mất, xuất hiện ở trong thức hải, rơi vào trong tay thần hồn của Khương Tư Nam. Trong thức hải, phảng phất như một mảnh thiên địa quang mang bạch sắc mang theo sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm, thần hồn khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu lơ lửng một ngọc tháp 7 tầng, trong tay nắm một khối hắc thạch. Hơn nữa Khương Tư Nam phát hiện, hồng mông tạo hóa tháp phát ra hào quang màu ngà sữa chiếu xạ lên hắc thạch, thần hồn của mình cũng ngưng tụ lại, tầng phù văn rậm rạp kia vậy mà bắt đầu chậm rãi hóa tan. Nguyên lai cần nhờ hồng mông tạo hóa tháp cùng thần hồn của ta song trọng chi lực mới có thể mở ra phong ấm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả chân bảo các cũng không thể phát hiện hắc thạch huyền bí, không công để cho mình nhặt được tiện nghi. Bên ngoài hắc thạch là một tầng phong ấm cấm chế vô cùng cường đại, chỉ xem phù văn huyền ảo kia mình cũng đầu váng mắt hoa, có thể thấy được tầng phong ấm cấm chế này mạnh bao nhiêu. Như vậy cũng làm cho Khương Tư Nam càng thêm chờ mong đối với giải trừ phong ấm lấy được đồ vật trong hắc thạch. Khương Tư Nam đánh giá tính toán một chút, dùng thần hồn của mình mở ra phong ấm, chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấm. Bất kể như thế nào, lúc này đây mình thật là kiếm lời lớn. Trên mặt Khương Tư Nam có một tia mừng rỡ, thời điểm hắn mở to mắt, đấu giá hội bên ngoài đã xong. Những người khác đã ly khai, mà Hạ Vũ cũng cười mỉm chờ đợi ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Khương Tư Nam đi ra, cũng không nhiều lời liền dẫn hắn tiến nhập bảo tháp 9 tầng. Tư Nam, lúc này đây ngươi là kiếm lời lớn a. 2.000 viên linh đan cực phẩm đấu giá thu nhập tương đương thành ngân phiếu không sai biệt lắm là 6 tỷ lượng. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, Diệp Tích Quân liền trêu đùa. Diệp Tích Quân như cũ là một thân quần đỏ, dáng người thướt tha, đường cong là lướt, da thịt như ngọc ấm ánh, khuôn mặt tinh xảo, sóng mắt lưu chuyển lên tí ti mị hoặc tản ra khí tức xuất trần cùng thuần khiết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại vũ mị đáng nhân tâm hồn, làm cho lòng người đong đưa. Tuy đã thấy nhiều lần, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn nhìn không được muốn nhìn nhiều một chút. Diệp cô nương nói đùa, chút thân gia ấy của ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh, lúc này đây chỉ là lợi nhuận chút tiền vất vả a. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới muốn phân cho chân bảo các hai thành lợi nhuận cũng chính là 1.2 tỷ, liền không nhìn được khóe miệng có chút run rẩy. Những linh dược kia giá trị tổng lại chỉ 100 triệu lượng ngân phiếu, Diệp Tích Quân khẽ đảo như vậy, liền lật ra gần gấp 10 lần. Nhưng mà Khương Tư Nam không hối hận, có thể đáp lên chân bảo các, chẳng những hắn luyện chế linh đan linh dược không cần lo lắng, hơn nữa đối với vương phủ sắp phát sinh nguy cơ cũng có chỗ tốt nhất định. Diệp Tích Quân mắt trắng không còn chút máu, phong tình vạn trùng, nàng đối với Khương Tư Nam là càng ngày càng thưởng thức rồi. Khương Tư Nam tuổi không lớn, nhưng vô luận tính cách, thủ đoạn hay tu vi đều là tuyệt đỉnh, dần dần mang cho nàng càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Dùng tu vi của nàng, tình hình phát sinh ở đấu giá đại sảnh nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đừng Diệp cô nương, Diệp cô nương, nghe rất xa lạ, ngươi gọi ta Tích Quân là được. Diệp Tích Quân lười biếng nói, ánh mắt lập tức xoay chuyển. Nghe nói hôm nay ngươi đập đến khối hắc thạch đó, có thu hoạch gì không? Khương Tư Nam mỉm cười nói. Khối hắc thạch này hẳn là không tầm thường, nhưng mà ngay cả Tích Quân tỷ ngươi cũng không thể phát hiện bí mật trong đó, ta làm sao có thể phát hiện được, mua về là nhìn xem về sau có cơ duyên có thể phát hiện bí mật trong đó hay không. Nghe Diệp Tích Quân nói, Khương Tư Nam tự nhiên thuận theo trực tiếp hô Tích Quân tỷ. Khối hắc thạch này xác thực rất cổ quái, đã rơi xuống trong tay ngươi, coi như là cơ duyên của ngươi. Diệp Tích Quân mời Khương Tư Nam ngồi xuống. Nàng hứng thú nhìn Khương Tư Nam nói. Tư Nam, lần đấu giá này đoạt được, ngoại trừ chân bảo các hai thành lợi nhuận còn thừa lại một số lớn ngân phiếu. Ngươi là chuẩn bị tất cả đều đổi thành ngân phiếu sao? Khương Tư Nam cười hắc hắc, về điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ, giờ phút này chứng kiến Diệp Tích Quân rốt cuộc kéo đến chính đề, lập tức không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tích Quân tỷ, những ngân phiếu này ta muốn ở chân bảo các đổi một ít gì đó. À, ngươi muốn đổi cái gì? Diệp Tích Quân rót cho mình cùng Khương Tư Nam một chén rượu. Dơ lên thủy tinh chén ấm ánh trong suốt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cặp môi đỏ mọng vô cùng tươi đẹp. Khương Tư Nam uống một hơi cạn sạch, mồm miệng sinh tân, ngọt vô cùng, lập tức cảm giác được trong bụng như lửa, năng lượng vô cùng khổng lồ lưu chuyển tứ chi bách hải, có một loại sảng khoái nói không nên lời. Hảo tửu. Chỉ một ly rượu, Khương Tư Nam cảm giác được ở trong không gian huyệt đàn chung vậy mà gia tăng lên một đám chân khí màu vàng kim nhạt, cơ hồ cùng hấp thu một viên linh thạch tương đương, mới biết được rượu của Diệp Tích Quân hẳn là một loại linh tửu, không thua hầu nhi tửu mình lấy được. Tích Quân tỷ, những ngân phiếu này ta chuẩn bị ở chân bảo các mua 3.000 phần linh dược, tổ khí đan, ngưng chân đan cùng hợp nguyên đan tất cả 1.000 phần, sau đó lại tăng thêm những linh dược này. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 124 thiên hà lưu quang. Khương Tư Nam lấy ra một cuốn lụa, đưa cho Diệp Tích Quân, sau đó lại không khách khí rót cho mình cùng Diệp Tích Quân một chén linh tửu. Diệp Tích Quân duỗi ra tay ngọc nhận lấy, sau khi xem xong trên mặt của nàng nhiều hơn rất nhiều vẻ đăm chiêu, trong ánh mắt gì sắc sóng gợn, nhẹ nói. Tư Nam, ngươi mua linh dược tổ khí đan, ngưng chân đan cùng hợp nguyên đan ta có thể hiểu được, nhưng mà phía trên này viết ngàn loại linh dược, lại có những vật kịch độc như kim đỉnh thiềm thử, cửu tiết hắc ngô công thiên phúc xà, tuy ngươi tận lực gia nhập rất nhiều linh dược lẫn lộn, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra những linh dược này cộng lại, là muốn luyện chế một loại độc dược đối phó thần hồn a. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, trên mặt lại không đổi sắc, hắn đã sớm hoài nghi Diệp Tích Quân là một vị luyện đan đại sư, hiện tại xem ra suy đoán không sai, chỉ nhìn lướt qua đan phương mình cung cấp trộn lẫn rất nhiều linh dược, cũng có thể xem ra bản thân muốn luyện chế linh dược gì, đây chỉ có luyện đan đại sư rất rõ đan lý mới có thể đạt tới. Hắn dứt khoát trực tiếp thừa nhận, rất nghiêm túc nói với Diệp Tích Quân. Đúng vậy, ta muốn sưu tập những linh dược này, luyện chế một loại độc dược, hơn nữa là độc dược khắc chế thần hồn của tu chân giả. Tích Quân tỷ, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của Võ Thành Vương Phủ, ta phải chuẩn bị một ít thủ đoạn đến ứng phó nguy cơ kế tiếp. Diệp Tích Quân nhẹ gật đầu lên tiếng nói. loại độc dược này tên gọi là gì? Thiên Hà Lưu Quang. Không tệ, Thiên Hà Lưu Quang thật sự là tên rất hay, nhưng mà ai cũng không thể tưởng được dĩ nhiên là một loại độc dược. Tuy linh dược phía trên này có chút không phải rất dễ dàng đạt được, nhưng mà chân bảo các ta vẫn có thể tìm được một ít. Diệp Tích Quân có chút thưởng thức nhìn Khương Tư Nam nói. Những linh dược này tổng lại vẫn chưa tới một nửa những ngân phiếu kia, còn lại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lên tiếng cười nói. Tích Quân tỷ, còn lại phiền toái ngươi đổi thành linh thạch. Linh thạch, ngươi rất cần linh thạch sao? Diệp Tích Quân nghi ngờ hỏi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, ta tu luyện công pháp đặc biệt tiêu hao linh thạch, nhất định phải dùng đại lượng linh thạch mới có thể tăng cấp, cho nên ta hiện tại rất cần linh thạch. Diệp Tích Quân ánh mắt xoay chuyển, cười nói. Không có vấn đề, ngân phiếu còn lại ta có thể cho ngươi 230 khối linh thạch, nhưng mà ta nghĩ những linh thạch này chỉ sợ cũng không đủ ngươi dùng a. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, 230 khối linh thạch chỉ sợ khó khăn lắm có thể nhồi đầy huyệt khí hải, nhưng mà xa hơn liền không đủ dùng. Ta có thể cho ngươi 2000 khối linh thạch. Khương Tư Nam nghe xong lời này, mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, lập tức hắn lại bình tĩnh trở lại nói khẽ. Chỉ sợ Tích Quân tỷ sẽ không cho không ta 2000 khối linh thạch à. Diệp Tích Quân tán thưởng nhìn hắn một cái, nói. Đó là đương nhiên, ta là người làm ăn, sao sẽ mua bán thâm hụt tiền cho ngươi 2000 khối linh thạch, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Con mắt Diệp Tích Quân loạn chuyển, vũ mị cười nói. Về phần là chuyện gì, hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ, nhưng mà ngươi trước tiên có thể thiếu nợ xuống, đến tương lai thời điểm ta có, ngươi giúp ta hoàn thành. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, biết rõ mình trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất là phải tăng lên tu vi, dùng ứng đối nguy cơ của vương phủ, bởi vậy hắn cắn răng một cái đáp ứng xuống. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Tích Quân lập tức mặt mày mỉm cười, thoạt nhìn xinh đẹp khả nhân. Mang theo 3000 phần linh dược cùng linh dược luyện chế Thiên Hà Lưu Quang, còn có 2000 khối linh thạch, Khương Tư Nam thắng lợi trở về. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị một bên nắm chặt thời gian tu luyện, một bên luyện chế các loại linh đan tăng lên tu vi, nghiên cứu luyện chế Thiên Hà Lưu Quang. Thiên Hà Lưu Quang nghiêm khắc mà nói xem như một loại độc đan, độ khó luyện chế thậm chí khó hơn sinh sinh tạo hóa đan một ít, cần các loại linh dược nhiều đến hơn 1000 loại. Loại độc đan này trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại, tác dụng cũng không ở chân khí cùng thân thể, mà là trực tiếp tác dụng lên thần hồn, có thần hiệu ma diệt thần hồn, để cho người cuối cùng hồn phi phách tán, vô cùng ác độc. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ. Nếu phó cường giả chân thiên cảnh độc dược khẳng định không được, cũng chỉ có Thiên Hà Lưu Quang mới có thể có tác dụng. Thời điểm Khương Tư Nam tu luyện, luyện chế linh dược, trong hoàng cung đến mấy khách nhân. Trong Càn Thanh Điện, Đức Tông Hoàng đế đầu đội bình thiên quan, mặt long bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, bên người đứng hầu lấy Quý Tông Tông. Phía dưới đứng năm trung niên nhân toàn thân lạnh như băng, nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định có thể nhận thức, năm người này là người trong bao xương chữ Hồng. Mấy cái này Khương Tư Nam suy đoán là cao thủ của tinh thần điện, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt Đức Tông Hoàng đế. Đại Càn Hoàng đế, mấy người chúng ta phụng lệnh quốc sư đến đây hiệp trợ ngươi. Không biết như lời ngươi nói tiến đưa man tộc ta ba đại thành trì có thể tính không? Trung niên cầm đầu dáng người nhỏ gầy, nhưng mà một thân khí thế tiên thiên cửu trọng cường đại lại không thể bỏ qua. Hắn hoàn toàn là dùng thái độ ngang hàng đối với Đức Tông Hoàng đế không có một tia cung kính. Bốn người phía sau hắn đều là tiên thiên bát trọng, đứng ở nơi đó thì có một loại cảm giác lù lù như núi, tựa như bốn tòa băng sơn tuyên cổ bất hóa, hỗn nguyên nhất thể, cường đại phi phàm. Trong nội tâm Đức Tông Hoàng đế tức giận, nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ là khẽ mím cười nói. Đương nhiên chắc chắn, Tam Quốc Sư, chỉ cần các ngươi hoàn thành chuyện này, phía Bắc Hổ Khiêu Hạp, ba tòa thành trì liền quy man tộc các ngươi sở hữu. Man tộc không giống Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều, là một vương triều thống nhất, mà có rất nhiều bộ lạc du mục cường đại tạo thành liên minh, đỉnh cao nhất đúng là Thập Bát Tướng Quân Hội, phụ trách toàn bộ man tộc liên minh quân chính quyền hành. Mà man tộc có Tam Đại Quốc Sư, là ba người cường đại nhất man tộc mới có thể được tuyển trưởng thần quyền, phụ trách cùng tinh thần điện câu thông, là lãnh tụ tinh thần của man tộc. Trung niên nhân nhỏ gầy trước mắt này là man tộc Tam Quốc Sư Tề Cáp Nhĩ. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezit Phong chương 125 Minh Ngọc Công Chúa. Vậy tốt, hy vọng ngươi giữ lời, ba vạn chiến sĩ tinh nhuệ của man tộc chúng ta đã chuẩn bị xong, đợi đến lúc ngươi bắt đầu động thủ, bọn hắn sẽ tiếp thu ba tòa thành trì này. Tề Cáp Nhĩ nhàn nhạt nói. Quốc sư yên tâm, bất quá chúng ta còn phải đợi vài ngày, chỉ cần Khương Tử Thanh vừa về liền động thủ, mấy ngày nay còn phải ủy khuất mấy vị kiên nhẫn chờ đợi. Đức Tông Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói. Ta đã biết, đợi đến lúc động thủ ngươi lại liên lạc ta. Tề Cáp Nhĩ lạnh lùng cười nói, sau đó cũng mặc kệ Đức Tông Hoàng đế muốn nói điều gì, quay người huyên thuyên nói một câu, thân hình năm người đồng thời lói lên, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất ở trong đại điện. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế lập tức trở nên tái nhợt. Bọn mọi dở vô lý này, đáng chết. Đức Tông Hoàng đế một quyền hung hăng nện ở trên bàn trước mặt, cái bàn không chịu nổi trọng lực, lập tức sụp xuống. Bệ hạ chớ lo lắng, bài trừ ngoại tất trước an nổi, chờ xử lý Võ Thành Vương phủ xong, liền là tử kỳ của bọn mọi sợ này. Quý Công Công ở bên cạnh hắn cung kính nói. Sắc mặt của Quý Công Công cũng không dễ xem, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, cái gọi là chủ nhục thần chết. Nếu không phải bọn mọi sợ này còn có tác dụng, hắn thật muốn giết bọn chúng sạch sẽ. Đức Tông Hoàng đế hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu hỏi. Bên Tần Hảo Nhiên cùng Hoàng Lễ Nghiêm kia chuẩn bị như thế nào? Quý Công Công đáp. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng đế bắt đầu khởi động lấy điểm điểm tinh quang, thở dài một hơi nói. Cháu trai của Tần Hảo Nhiên Tần Vân Phi thật đúng là một nhân vật, lúc này đây kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Không nghĩ tới kẻ này tâm cơ thâm trầm như vậy, mấy nhi tử không nên thân của ta, nếu có một cách như hắn, ta cũng yên lòng. Quý Công Công cung kính nói. Mấy vị hoàng tử đều cực kỳ thông minh, chỉ cần lịch lãm rèn luyện nhiều hơn, đợi một thời gian sẽ không thua Tần Vân Phi kia. Đức Tông Hoàng đế lắc đầu, lại lên tiếng hỏi. Đại Ly Vương Triều Minh Ngọc Công Chúa hôm nay ở đấu giá hội có thu hoạch gì không? Nàng là đại biểu cho Đại Ly Hoàng đế, vạn lần không được lười biếng, chỉ cần hai nước chúng ta giao hảo, ta mới không có nỗi lo về sau toàn lực đối phó man tộc. Quý Công Công nói, bệ hạ yên tâm, Đại Ly Hoàng tộc vốn là thế gia luyện đan, việc này nàng đối với luyện đan sư thần bí luyện chế tổ khí đan cực phẩm cùng ngưng chân đan cực phẩm kia cảm thấy rất hứng thú. Đức Tông Hoàng đế khẽ cười nói. Nghe nói Minh Ngọc Công Chúa tuổi còn nhỏ cũng đã là tiên thiên ngũ trọng, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư tam phẩm. Ngươi an bài mấy vị hoàng tử cùng Minh Ngọc Công Chúa tiếp xúc nhiều thoáng một phát. Nếu có thể cùng Đại Ly Vương Triều kết thân, đối với Đại Càn ta mà nói là chuyện tốt. Quý Công Công cũng gật đầu đáp ứng. Chân Bảo Các, trong bảo tháp tầng thứ 9. Diệp Tích Quân áo đỏ bồng bềnh, vẻ mặt thưởng thức nhìn người trước mặt. Váy dài bồng bềnh, dáng người thướt tha mềm mại, đường cong là lướt, da thịt thắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo không mang theo một khuyết điểm nhỏ nhặt, như trong tranh đi ra. Nhất là đôi mắt to thanh tịnh cực kỳ linh động. Nàng tuổi không lớn, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là một mỹ nhân bại hoại, giờ phút này hiếu kỳ đánh giá Diệp Tích Quân. Chính là Đại Ly Vương Triều Minh Ngọc Công Chúa, Tử Huyên. Mẹ của ngươi nghĩ thông suốt chưa, đáp ứng để cho ngươi cùng ta hồi tông. Diệp Tích Quân khẽ cười nói. Tử Huyên nghe vậy cười cười, mang theo một loại ngây thơ rực rỡ. Tích Quân tỉ tỉ, mẫu thân đại nhân nói chúng ta vốn là cùng thuộc nhất mạch, ở lại Càn Nguyên vực Ly Hỏa cung mặc dù không tệ, nhưng không bằng cùng ngươi hồi tông. Diệp Tích Quân đắc ý nói. Tính toán mẹ của ngươi tinh mắt, không để cho ta đợi uổng công lâu như vậy. Ly Hỏa cung bất quá là một đệ tử của tông ta lưu lại đạo thống, làm sao có thể cùng tông môn chính thống của chúng ta so sánh. Dùng thiên phú của ngươi ở Ly Hỏa cung thật đúng là đáng tiếc, chỉ có hồi tông mới có thể đại phóng dị sắc. Tử Huyên vô cùng nhu thuận, lập tức nàng lại nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi. Tích Quân tỉ tỉ, hôm nay ta ở trên đấu giá hội, phát hiện tổ khí đan cực phẩm cùng ngưng chân đan cực phẩm kia tinh khiết trong suốt, không có một tia tạp chất, hơn nữa dược hiệu vô cùng cường đại, chẳng lẽ là ngươi luyện chế sao? Diệp Tích Quân lắc đầu cười nói. Không phải ta, là một số tiểu tử thiên phú không kém ngươi. Ánh mắt Tử Huyên xoay chuyển, hiếu kỳ nói. Nghe khẩu khí của tỷ tỷ ngươi, giống như cùng luyện đan sư kia rất quen thuộc, hắn là ai, có thể cho ta gặp mặt không? Diệp Tích Quân nói. Lại nói tiếp, buổi đấu giá hôm nay ngươi có lẽ nhìn thấy qua, hắn và ngươi tuổi tương tự. Ngồi ở bao xương chữ Thiên Khương Tư Nam, là người luyện chế những linh đan này. Khương Tư Nam là hắn. Tử Huyên mang theo vẻ kinh ngạc. Như thế nào ngươi cũng nhận thức hắn? Ta ngược lại không biết hắn, chỉ là mẫu thân đại nhân nhắc nhở ta, lần này tới Ngọc Kinh Thành phải bái phỏng Võ Thành Vương phủ thoáng một phát, nhất là nói đến để ta ăn cần thăm hỏi lão vương gia. Nhìn tình huống của Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp, còn nói nếu có gì cần trợ giúp, để ta nhất định phải giúp bọn hắn. Trong ánh mắt Diệp Tích Quân lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Mẹ của ngươi sao sẽ cùng Võ Thành Vương phủ có giao tình? Nghe ngữ khí của ngươi chỉ sợ giao tình còn rất sâu, bất quá Võ Thành Vương phủ gần đây phiền toái cũng không nhỏ. Phiền toái gì, ta có thể giúp gì không? Tử Huyên nghe xong có chút gấp gáp hỏi. Diệp Tích Quân tức giận nói. Ngươi đừng vội, ở trong đó liên lụy sự tình rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói rõ ràng, ngươi vẫn là không nên trộn vào cho thỏa đáng, bất quá xem ở mặt mũi của ngươi, nếu thật sự thấy bọn hắn không giải quyết được, ta sẽ ra tay. Nghe được Diệp Tích Quân lên tiếng, Tử Huyên lập tức bình tĩnh lại. Giống như đương nhiên cho rằng Diệp Tích Quân vừa ra tay, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tích Quân tỉ tỉ, ta hai ngày này có thể đi bái phỏng Võ Thành Vương phủ thoáng một phát sao? Diệp Tích Quân nghĩ nghĩ, trong đầu đã hiện lên những linh dược Khương Tư Nam mua đi kia, nói. Vẫn là qua hai ngày nữa a, hai ngày này Khương Tư Nam bế quan tu luyện, rất mấu chốt, ngươi không nên đi quấy rầy hắn. An tâm ở chân bảo cắt đi, hai ngày này tỉ tỉ ta tự mình ra tay, dạy ngươi một ít pháp môn đan đạo. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 126 hư không trùng kim liên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tử Huyên nghe xong con mắt lập tức phát sáng cười mỉm nói. Đa tạ tỉ tỉ. Võ Thành Vương phủ tiểu viện của Khương Tư Nam. Phương Tình Tuyết dùng khăn tơ xoa xoa mồ hôi trên trán Khương Tư Nam, sau đó liền bưng má chuyên chú nhìn hắn, lông mi thật dài lóe sáng, trong ánh mắt có một loại thần thái ấm ánh. Sau khi Khương Tư Nam từ trong chân bảo các trở về, từng phút từng giây đều không có lãng phí, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn mở huyệt đàn chung, ở trước khi mở huyệt khí hải là căn bản không có chút bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh khí. Liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Hắn bây giờ là nhất tâm tam dụng, một bên thông qua thần hồn chi lực cùng hồng mông tạo hóa tháp phát ra thần quang bài trừ phong ấm trên tảng đá, một bên mượn nhờ Diệp Tích Quân cho hắn 2000 khối linh thạch tu luyện, hơn nữa ở trong hỏa nguyên không gian càn khôn lô dâng lên hào quang, không ngừng có tổ khí đan, ngưng chân đan cùng hợp nguyên đan được luyện chế ra. Thời gian cấp bách, tuy nhất tâm tam dụng, Khương Tư Nam cũng cảm giác thời gian rất gấp, ở trong thời gian hắn tính toán còn có 7-8 ngày đại bá Khương Tử Thanh sẽ trở về rồi. Nói cách khác, 7-8 ngày sau, những người kia sẽ động thủ. Nếu như trước đó tìm không thấy thủ đoạn đối phó cường giả chân thiên cảnh, như vậy Võ Thành Vương Phủ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hai ngày, Khương Tư Nam không ngủ không nghỉ, phong ấm trên hắc thạch bị bài trừ non nửa, mà trong càn khôn lô cũng luyện chế ra rất nhiều linh đan. Hiện tại hắn mỗi ngày sản xuất linh đan đều để cho Trương Long Triệu Hổ lấy ra, giao cho lão gia tử xử lý. Loại thời khắc này có thể tăng thêm một phần thực lực cũng cực kỳ trọng yếu. Để cho Khương Tư Nam cao hứng nhất chính là trải qua 2 ngày 2 đêm tu luyện, hao phí gần 300 khối linh thạch, chân khí màu vàng kim nhạt trong không gian huyệt đàn trung rốt cuộc đạt đến bão hòa, nói cách khác hắn đã có thể trùng kích bình cảnh huyệt khí hải rồi. Hôm nay hắn cũng không biết tu vi của mình đến cùng xem như hậu thiên cảnh hay tiên thiên cảnh, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ cần mở huyệt khí hải, mình nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Trong không gian huyệt đàn trung chân khí màu vàng kim nhạt mờ mịt, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, trung ương nhất ẩn dưỡng thần thai, linh tính chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cả người Khương Tư Nam lâm vào một loại trạng thái không linh, tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong, hắn ở trong loại trạng thái huyền diệu khó giải thích này, dần dần đụng chạm đến bình cảnh của huyệt khí hải. Chỉ cần mở huyệt khí hải, thượng trung hạ ba không gian huyệt khiếu đan điền quán thông thiên địa chi kiều, thực lực của Khương Tư Nam nhất định sẽ có một tăng lên cử đại. Mở huyệt khí hải, vào lúc này, 10 viên hợp nguyên đan, xích hà tràn ngập, hương thơm xông vào mũi bị Khương Tư Nam một ngụm nuốt xuống. 50 viên linh thạch, linh khí bức người, hào quang sáng chói bị hắn nắm trong tay chuẩn bị vượt ải. Hắn căn bản không lo lắng sẽ bị linh khí khổng lồ như thế chống đỡ bảo, hồng mông tạo hóa kinh là một cái đồng không đáy, ném vào nhiều hơn nữa cũng sẽ không có phản ứng gì. Hợp nguyên đan cực phẩm vào bụng, linh đan tam phẩm chất chứa dược lực khổng lồ, lập tức như núi lửa bộc phát, tinh hoa linh dược như nham tương cuồn cuộn, dâng lên mà ra, mang tất cả tứ chi bách hải, tinh khí cuồn cuộn cổ đẳng bộc phát ra hào quang vô cùng sáng chói. Nhất là 50 viên linh thạch bị Khương Tư Nam vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, lập tức hấp thu toàn bộ. Linh khí khổng lồ nhảy vào trong cơ thể, như lửa cháy đổ thêm dầu, đằng một tiếng toàn thân Khương Tư Nam bốc lên hỏa diễm hừng hực. Những hỏa diễm kia là linh khí tinh hoa ngưng tụ chân hỏa, có thể tôi luyện nhục thân tiến hành chiều sâu tẩy lễ cùng lột xác. Toàn thân Khương Tư Nam dâng lên thần huy, quanh thân quang điểm hạt hạt, rậm rạp chẳng chịt, huyết dịch cũng phát ra thần tính. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như một vòng thần hoàn, mang theo ngâm sướng truyền từ viễn cổ, rực rỡ tươi đẹp, chiếu rọi một phương thiên địa. Hắn bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng mím cười, tóc dài màu đen không gió tự dương, nồng đậm mà sáng bóng, Khương Tư Nam sa vào một loại ngộ đạo, ngăn cách thiên địa, vận chuyển kinh văn, hóa tan những tinh hoa linh dược kia vào huyết mạch. Hóa thành ký hiệu, cả người hắn như một vĩnh hằng thần lô, luyện thiên địa tạo hóa, đoạt vạn vật tinh hoa hoàn thiện bản thân, cả người như một vòng mặt trời, sáng chói chói mắt. Đây là cái gì tượng gì quá kinh người, chẳng lẽ thiếu gia muốn đột phá sao? Phương Tình Tuyết đứng hầu ở một bên nhìn không được lui về phía sau mấy bước, mang trên mặt thần sắc vô cùng khiếp sợ, vô cùng nghi hoặc. Nàng hôm nay cũng đã là tiên thiên cảnh, ánh mắt cũng có chút bất phàm, ở nàng xem ra, Khương Tư Nam sớm đã đột phá đến tiên thiên cảnh, mà bây giờ loại dị tượng này so với tiên thiên cửu trọng đại tông sư trong truyền thuyết đột phá càng kinh người hơn. Trong nội viện, Khương Tư Nam như một mặt trời chiếu rọi thanh thiên, đồng thời còn tản mát ra chấn động vô cùng mãnh liệt, Trương Long Triệu Hổ thủ hộ ở ngoài cửa cũng bị kinh động. Sau khi đi vào chứng kiến loại dị tượng này đều trợn mắt há hốc mồm. Khương Tư Nam bao phủ ở trong xích hà, thần quang tràn ngập, có kinh âm thần bí, khí thế cả người ngưng tụ, vô số thiên địa linh khí hội tụ đến trên thiên không, gió nổi mây phun. Trong cơ thể Khương Tư Nam chân khí màu vàng kim nhạt như đại giang sông lớn, mãnh liệt bành trướng, không ngừng xông về phía bình cảnh huyệt khí hải. Huyệt ấm đường là thượng đan điền, huyệt đàn trung là trung đan điền, huyệt khí hải là hạ đan điền, hiện lên xu thế thiên địa, nhân tam tài. Người bình thường đột phá tiên thiên cảnh chỉ là huyết khí ngưng tụ đến mức tận cùng, quán thông kinh mạch toàn thân, mở huyệt khí hải trong đan điền. Mà Khương Tư Nam thì trực tiếp mở tam đại đan điền đúc thành đạo cơ vô thượng, tích lũy khổng lồ như vậy, một khi đột phá, thực lực cũng tìm được tăng lên vài lần. Chân khí màu vàng kim nhạt ở trong cơ thể Khương Tư Nam quán thông chu thiên kinh mạch, sau đó từ huyệt ấm đường đến huyệt đàn trung, dùng một loại khí thế không cách nào ngăn cản, muốn mạnh mẽ quán thông huyệt khí hải. Khương Tư Nam đột phá, dị tượng kinh động đến đám người lão gia tử. Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi, Khương Vân Thiên cùng Khương Vũ Điệp đều xuất hiện ở trong cảnh long nội viện. Nhìn Khương Tư Nam trong sân hóa thành một vòng đại nhật bàng bạc, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 127 hư không trùng kim liên mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Trách không được Tư Nam không có tu luyện thuần dương ngọc hoàng kinh, hắn tu luyện môn công pháp này chỉ sợ mạnh hơn thuần dương ngọc hoàng kinh nhiều lắm. Khương Viễn Sơn ánh mắt độc ác, liếc thấy ra Khương Tư Nam cũng không phải trên cảnh giới có đại đột phá, mà là trên công pháp đột phá. Ra ra, lúc này đây Tư Nam đột phá chưa hẳn không là một chuyện tốt, ngươi xem loại dị tượng này cùng đột phá chân thiên cảnh thì như thế nào? Khương Vân Thiên cười nhạt nói. Hắn một thân áo trắng, phong thần như ngọc. Khí tức toàn thân vô cùng cường đại, con mắt quang lập lòe thần quang, đã mượn nhờ Khương Tư Nam tiến đưa hắn linh thạch trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng chân khí thành cương, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiên thiên cảnh thất trọng đến cửu trọng, thực lực tăng lên về chất, được xưng là đại tông sư, thực lực vô cùng khủng bố, có thể nói là chiến lực đỉnh phong. Ngươi nói là... Ánh mắt của Khương Viễn Sơn lóe lên, lập tức hiểu ra. Khương Tư Nam dẫn phát loại dị tượng này, nói là cường giả chân thiên cảnh đột phá cũng không đủ. Như vậy nếu có thể để cho bọn người Đức Tông Hoàng đế ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ, không thể nghi ngờ sẽ vì Võ Thành Vương phủ tranh thủ một ít thời gian. Lãnh Phi cũng ánh mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu, kể từ đó xác thực cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Vũ Điệp ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hết sức kích động cùng hưng phấn, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sùng bái. Khí thế trên người Khương Tư Nam càng ngày càng mạnh, xích hà thần quang bàng bạc sáng chói bao phủ quanh thân hắn, cuồng phong gào thét, vô số thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, ở chung quanh hắn tạo thành sương mù dày đặc. Lúc này trong ánh mắt lão gia tử đột nhiên tinh quang bạo phát. Trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, hư không gợn sóng nhộn nhạo, thậm chí có một cây kim liên trống giống xuất hiện tản ra thần quang hoa mỹ, cành lá lắc lư tầm đó, hư không giống như run rẩy lên. Đồng thời trên thiên không thay đổi bất ngờ, phảng phất như trong nháy mắt, tất cả vân hà toàn bộ biến thành màu hồng đỏ thấm, một cỗ ánh sáng màu đỏ bao phủ thiên địa trong vòng nhìn dặm, tất cả đều thành một mảnh xích hà, ấm ánh sáng chói. Chân bảo các chén rượu trong tay Diệp Tích Quân nhoáng một cái, rượu ngon rơi ra, ánh mắt của nàng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tư không trùng kim liên thiên lý xích hà thiên, loại dị tượng này chỉ có thiên tài yêu nghiệt nhất đột phá pháp thiên cảnh mới sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là vô số năm trước, trong ngọc kinh thành này tại sao có thể có cường giả như vậy, chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Diệp Tích Quân xuất hiện một khuôn mặt thanh tú, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất ở trong hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở trên không Võ Thành Vương phủ. Quả nhiên là hắn. Diệp Tích Quân chứng kiến Khương Tư Nam xếp bằng ở phía dưới, cười nhạt một tiếng nói. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Hoàng Thành, Ninh Quốc Công phủ, hoàng phủ thái sư đều có ánh mắt vô cùng chấn động, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Võ Thành Vương phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Thành Vương phủ thành tiêu điểm của toàn bộ Ngọc Kinh thành. Tư không chủng kim liên thiên lý xích hà thiên. Loại dị tượng thần bí to lớn này cũng không có tiếp tục quá lâu, sau một lát liền chậm rãi tán đi. Cảnh Long viện, Khương Tư Nam mở hai mắt ra, trong con ngươi có hai đạo thần quang bắn thẳng đến thương không, tràn ngập một loại khí tức thần bí uy nghiêm. Toàn thân hắn dâng lên hào quang, khí lành bốc hơi, từng sợi thần khí rực rỡ tươi đẹp, quanh thân Khương Tư Nam một trượng, tất cả đều bị chân khí màu vàng kim bao phủ, cuộn trào mãnh liệt, vô cùng to lớn. Tiên thiên cảnh tứ trọng, chân khí ly thể, hào hào hào. Ánh mắt lão gia tử sáng ngời, không khỏi lên tiếng cười nói. Hắn đã nhìn ra, Khương Tư Nam trải qua tu luyện chân khí toàn thân hùng hậu, đã đạt đến cấp độ chân khí ly thể, hơn nữa chỉ kém một tia liền có thể đạt tới tiên thiên ngũ trọng, bó khí thành tường. Lúc này Khương Tư Nam lột xác quả thực kinh người, làn da toàn thân mang theo màu sắc như ngọc. Huyết khí trùng thiên, thân thể huyết dịch như hóa thành một đoàn thần hoàn, tràn ngập lực lượng vô tận. Hôm nay hắn chỉ cần là lực lượng thân thể trọn vẹn tăng lên gấp đôi, có 40-50 vạn cân, lực lượng khủng bố như thế, coi như là tiên thiên cửu trọng đại tông sư cũng không nhất định bằng. Dù sao tiên thiên cửu trọng đại tông sư, lợi hại nhất vẫn là tiên thiên chân nguyên trong cơ thể, lực lượng thân thể cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa, thân thể của Khương Tư Nam vô cùng chắc chắn, trừ khi là linh khí quán trú tiên thiên chân khí, thần binh lợi khí cũng không thể thương hắn mảy may. Không gian huyệt khí hải mở, trong đó chứa một tia chân khí màu vàng kim nhạt, tam đại đan điền toàn bộ mở ra, mới thật sự là trên ý nghĩa quán thông thiên địa chi kiều, từ nay về sau đúc thành đạo cơ vô thượng, bước lên một con đường tu hành mà người khác không thể tưởng được. Chỉ có mở tam đại không gian huyệt khiếu, tu luyện hồng mông tạo hóa kinh mới xem như bắt đầu. Lúc này đây, biến hóa lớn nhất vẫn là thần hồn của Khương Tư Nam trong thức hải. Thần hồn đột nhiên biến lớn gấp đôi, cao chừng hai thước, hơn nữa mặt mày rõ ràng, cùng Khương Tư Nam giống như đúc. Ở chung quanh thần hồn, có ba ngôi sao sáng chói vần quanh, tản mát ra thần quang mịt mờ. Phụ trợ thần hồn giống như chư thiên thần vương, vô cùng uy nghiêm. Phảng phất như một tinh hà vô lượng, thức hải của Khương Tư Nam cũng rõ ràng hơn một tí. Ba ngôi sao kia đối ứng lấy tam đại không gian huyệt khiếu. Theo Khương Tư Nam mở không gian huyệt khiếu càng ngày càng nhiều, ngôi sao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, 12.9600 viên ngôi sao diễn biến thành một tinh hà, vây quanh Khương Tư Nam ở giữa nhất, phóng ra vô lượng quang, chiếu rọi vô lượng thế giới. Vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, Khương Tư Nam liền kích động không thôi. Bất quá đường còn rất dài, con đường tu hành nhất định là một con đường vĩnh hằng, cần vô số tuế nguyệt đi truy tầm. Ra ra. Khương Tư Nam nhìn lão gia tử vẻ mặt hưng phấn, mỉm cười. Lão gia tử nhẹ gật đầu, có chút nghiêm túc nói. Tư Nam, ta biết rõ ngươi được một môn pháp môn vô thượng, nhưng mà thuần dương ngọc hoàng kinh là công pháp trấn tộc của Khương gia ta, không chỉ bởi vì bản thân nó uy lực cường đại, càng chủ yếu chính là nó có thể chỉ dẫn Khương thị nhất tộc chúng ta tới chỗ căn nguyên, cho nên ngươi phải chăm chú tu luyện thoáng một phát. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 128 tiên thiên hỏa linh thể. Khương Tư Nam gật đầu, hắn cũng biết tuy Khương thị nhất tộc ở Càn Nguyên vực thành lập nên Đại Càn Vương Triều, nhưng mà nghe nói tổ tiên ở rất lâu trước kia là từ bên ngoài rời tới nơi này, chỉ là vô số năm qua đi, chuyện này trên cơ bản sắp bị Khương thị nhất tộc quên lãng. Lão gia tử và đám người lãnh phi cùng Khương Tư Nam hàn huyên một hồi, sau đó mang theo linh đan mà Khương Tư Nam mấy ngày nay luyện chế, vội vã rời đi. Nguy cơ của vương phủ hết sức căng thẳng, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong hư không, Diệp Tích Quân đạp hư mà đứng, Nhưng không ai có thể phát hiện, ánh mắt nàng bỗng nhiên lóe lên, thấy được Khương Vũ Điệp ở phía dưới có chút không tình nguyện ly khai Cảnh Long Viện. Tiên thiên hỏa linh thể vậy mà có hỏa linh căn thuần túy như thế, thật thú vị. Tư Nam bất quá là nhất giới phàm thể, nhưng mà muội muội của hắn lại là loại hỏa linh thể vô cùng chân quý. Diệp Tích Quân ánh mắt sáng ngời, như nhìn chân bảo nhìn chằm chằm vào Khương Vũ Điệp chập chập tán thưởng, nàng tự nhủ. Thể chất cường đại như thế, thật sự là cùng tông ta hữu duyên, ở lại man hoang chi địa thật sự là lãng phí, xem ra ta nên nghĩ biện pháp, mang tiểu nha đầu này về a. Tử Huyên nha đầu là nguyên linh đạo thể, Khương Vũ Điệp là tiên thiên hỏa linh thể, coi như ở trong tông cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu sư phó biết rõ ta tìm cho nàng hai đồ đệ tư chất như thế, chỉ sợ sẽ vô cùng hưng phấn. Diệp Tích Quân thì thảo tự nói, quay người biến mất. Sau khi Khương Tư Nam đột phá, thần hồn chi lực càng thêm khổng lồ cùng cô đọng, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế thiên hà lưu quang. Thần hồn chìm vào trong hỏa nguyên không gian, càn khôn lô dâng lên xích hà, hỏa diễm hừng hực, hơn 1000 loại linh dược đều chuẩn bị xong, hắn tính tâm, dựa theo một loại thủ pháp luyện đan mới hạ thủy viên, đến luyện chế để thiên hà lưu quang mà hắn chờ mong đã lâu. Trong Ninh Quốc công phủ, Tề trưởng lão thu hồi bí pháp, nói với thanh niên cầm y, thiếu gia chấn động đột phá kia. Xem tình hình là trong võ thành vương phủ truyền ra, nhưng mà phải chăng là tiên thiên cửu trọng đại tôn sư đột phá chân thiên cảnh hay không, ta lại không dám xác định, dù sao đột phá chân thiên cảnh dị tượng mỗi người đều không giống, nhưng mà như dị tượng bàng bạc như hôm nay, ta còn chưa từng thấy. Chẳng lẽ là sư phó thần bí của Khương Tư Nam xuất hiện? Hai mắt của Tần Vân Phi nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, có chút nghi hoặc nói. Sư phó thần bí. Thanh niên cẩm y cùng Tần Như Tuyết đều sững sờ. Tần Vân Phi giải thích nói. Sở dĩ tu vi của Khương Tư Nam gia tăng nhanh như vậy, hơn nữa dùng tu vi hậu thiên cửu trọng chém giết tiên thiên cảnh Hoàng Thiên Dương, nghe nói là ở trong Đại Hoang Sơn gặp một vị sư phó thần bí. Ánh mắt Tần Như Tuyết lóe lên, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng là vì hắn nuốt Long Hổ Đại Đan, nhưng mà mặc dù Long Hổ Đại Đan có thần hiệu, vẫn không thể làm được khởi tử hồi sinh, xem ra sư phó thần bí kia có khả năng là thật sự. Đúng vậy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu thật sự có một vị sư phó thần bí như vậy tồn tại, đối với kế hoạch của chúng ta rất bất lợi. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng có phải bọn hắn cố lồng huyền hư hay không. Tần Vân Phi nói. Thanh niên cẩm y khinh thường cười nói. Ở trong thế tục tiên thiên cửu trọng đại tôn sư đã xem như đỉnh phong rồi. Dù hắn thực sự có một sư phụ, ta ngược lại muốn nhìn hắn có dám đắc tội càn nguyên tông chúng ta hay không. Vừa vặn như Tuyết sư muội cùng với Khương Tư Nam giải trừ hôn ước. Ta cùng Như Tuyết chung một chỗ tiến đến Võ Thành Vương phủ tìm hiểu một chút liền rõ ràng. Tần Vân Phi khẽ mím cười nói. Như thế rất tốt, dùng thần thông của Tề trưởng lão cùng Tiêu công tử nhất định là tìm tòi sẽ biết. Thanh niên cẩm y tùy ý nói với Tần Vân Phi. Đại cứu ca Tiêu công tử gì đó quá xa lạ, ngươi trực tiếp gọi ta Tiêu Tuấn là được rồi. Nghe vậy Tần Như Tuyết không khỏi liếc nhìn Tiêu Tuấn, trên cổ trắng nõn xuất hiện một tầng đỏ ửng. Tần Như Tuyết một thân quần áo màu xanh da trời, thân hình thước tha, đường cong phập phồng, da thịt như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa như tiên tử xuất trần thoát tục. Hôm nay đôi mắt đẹp xấu hổ, làm Tiêu Tuấn lại một hồi tâm đãng thần cách. Tần Vân Phi cùng Tần Hảo Nhiên nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Hắn là biết rõ thân phận của Tiêu Tuấn, ở trong Càn Nguyên Tông cũng xem như đại nhân vật, so với Khương Tư Nam cường hơn trăm lần, nếu có thể trở thành đạo lữ của Tiêu Tuấn, như vậy Tần gia bọn hắn chẳng những có thể tục vận kéo dài, thậm chí còn có thể thành một tu chân thế gia siêu việt thế tục. Bề hạ, cố khí thế này bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành, tuy dị tượng chỉ rằng co trong nháy mắt. nhưng tuyệt đối là siêu việt tiên thiên cảnh, hẳn là võ thành vương phủ có người đột phá. Nam Cung Chính Hùng có chút nghi hoặc nói với Đức Tông Hoàng đế. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Hắn sao không biết vừa rồi đạo dị tượng kia đại biểu cái gì, nếu võ thành vương phủ thật sự có cường giả chân thiên cảnh tỏa chấn, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Tốt, tốt, tốt, vì hoàng thúc này của ta là chỉ điểm chấm thì uy sao, hẳn cho rằng có một cường giả chân thiên cảnh có thể không để chấm vào mắt sao. Đức Tông Hoàng đế giận quá mà cười, thanh âm gào thét ở trong đại điện quanh quẩn. Từ sau diễn võ trường, Khương Viễn Sơn phát hiện sự tình 5 năm trước, võ thành vương phủ cùng Đức Tông Hoàng đế tầm đó cũng đã xé toang ra mặt. Hắn vốn quyết định, nhất định phải quét dọn võ thành vương phủ, đại càn vương triều này vốn chính là của hắn, hoàng giả thiên hạ độc tôn, hắn làm sao có thể dung được tồn tại có thể uy hiếp được địa vị của mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, võ thành vương phủ xuất hiện dị tượng như thế, tư không trùng kim liên thiên lý xích hà thiên, đây tuyệt đối là cường giả chân thiên cảnh mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Cho nên, Đức Tông Hoàng đế có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối là Khương Viễn Sơn thị uy cùng khiêu khích. Bệ hạ, đám người Càn Nguyên Tông cùng Tần Như Tuyết, Tần Hạo Nhiên đi về phía võ thành vương phủ, nghe nói là muốn đi tìm Khương Viễn Sơn từ hôn. Vừa lúc đó, thân ảnh của Quế Công Công xuất hiện ở trong đại điện, cung kính nói với Đức Tông Hoàng đế. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 129 ác khách lâm môn. Từ hôn. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế sững sờ. Lúc này đi từ hôn chẳng lẽ là. Trên mặt Đức Tông Hoàng đế nộ khí tiêu tán, lộ ra vẻ mỉm cười. Đi dò thám võ thành vương phủ hư thật cũng tốt, bất kể như thế nào, lúc này đây kế hoạch không thể thất bại. Trong thanh âm của Đức Tông Hoàng đế mang theo một tia sát khí lạnh như băng, vô cùng quả quyết. Nam Cung Chính Hùng âm thầm thở dài một hơi, mặc dù hắn đối với lão vương gia Khương Viễn Sơn rất kính ngưỡng, cũng cho rằng Khương Viễn Sơn không có làm sai cái gì, nhưng mà quân vi thần cương, chỉ cần Đức Tông Hoàng đế phân phó, ma hồn trảm nguyệt đao trong tay hắn vẫn sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước chém về phía võ thành vương phủ. Võ thành vương phủ trong chính sảnh. Khương Viễn Sơn cùng Tần Hạo Nhiên phân chủ thứ ngồi xuống, Tần Vân Phi, Tần Như Tuyết cùng với đám người Tiêu Tuấn ở bên cạnh. Lãnh Phi mặt không biểu tình đứng ở sau lưng lão gia tử, mà Khương Vân Thiên thì đánh giá Tần Vân Phi một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị. Khương Viễn Sơn nhìn thoáng qua năm người Tiêu Tuấn ở sau lưng, nhất là Tề trưởng lão, con mắt có chút rụt thoáng một phát. Quay đầu cười nói với Tần Hạo Nhiên. Tần Quốc Công, không biết hôm nay đến Hàn Xá cần làm chuyện gì. Hắn biết rõ, người trước mắt này hôm nay đã triệt để đảo hướng Đức Tông Hoàng đế. Hôm nay tới Vương Phủ khẳng định không có chuyện tốt lành gì, lại mang theo Tần Như Tuyết. Lão gia tử tâm niệm hơi đổi, đã nghĩ thông suốt ý đồ đến, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Tần Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang một tia xấu hổ, dù sao Khương Viễn Sơn lại nói tiếp xem như ăn nhân cứu mạng hắn, năm đó thời điểm tuổi trẻ, trên chiến trường nếu không có Khương Viễn Sơn, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở vài thập niên trước rồi. Mà bây giờ hắn lại muốn tới từ hôn, cái này đối với bất luận người nào mà nói đều là vô cùng nhục nhã, chớ đừng nói chi là đối với Trấn Quốc Võ Thành Vương. Nhưng mà Tần Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Thuấn bên người Tần Như Tuyết, lại nghĩ nghĩ võ thành vương phủ kế tiếp vận mệnh, chỉ phải cắn răng cười nói. Vương gia, ngươi cũng biết, Như Tuyết nhà của ta đã là đệ tử Càn Nguyên Tiên Tông, lại bái đại trưởng lão môn hạ, về sau nhất định là phải chuyên tâm tu luyện, không cách nào để ý tới sự tình trong phàm tục, cho nên hôn sự của nàng cùng Tư Nam. Dù Tần Hạo Nhiên ra mặt dày cũng có chút nói không được nữa. Khương Viễn Sơn mặt không đổi sắc,